Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3612, Kéo Dài Phát Triển. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư một bên ăn cái gì một bên quan sát Thái Thúc. Uống một ngụm trà rõ. Ràng một chút trong miệng hương vị mới lên tiếng. Nhìn kỹ da của ngươi xám. Trắng xám trắng. Kỳ thật ngươi đã chết đi. Thái Thúc lườm Ninh Thư một chút. Xem người chết hay không không phải xem làn. Da, là mắt nhìn con ngươi. Ninh Thư lắc đầu. Không, là xem làn da. Máu không lưu thông. Làn da lập tức, liền có phản ứng. Thái Thúc bật cười một tiếng. Ta tế bào đều là thế giới. Không có máu loại. Vật này, Ninh Thư, tốt à. Thật không thể dùng nhân loại bình thường thân thể đến phân biệt Thái Thúc. Rất muốn lấy đao đâm Thái Thúc một đao. Nhìn xem có phải là không có máu. Thế nhưng là nếu như đâm rách da của hắn. Kia là bao nhiêu thế giới sập. Một người thân thể trong có chừng 37 điểm báo hơn 2.000 ức tế bào. Mẹ a, Thái Thúc thân thể trong thật sự có nhiều như vậy thế giới sao? Không quá tin tưởng đâu. Bất quá làm Ninh Thư không quá thoải mái chính là. Nàng nói cho Thái Thúc năng. Lượng thể vị trí, thế nhưng là Thái Thúc quá nhạt định, không có cao hứng, cũng không có thất vọng, luôn cảm giác mình được đến tình báo không có chút nào đáng tiền. Ninh Thư hỏi, ngươi có phải hay không biết nơi này? Thái Thúc hời hợt nói, liền ngươi cũng có thể tìm tới địa phương. Ngươi cảm, thấy trong hư không những chủng tộc khác sẽ tìm không đến. Ninh Thư, vậy tại sao đến bây giờ sông băng còn chưa khai phá? Nếu biết bên trong có năng lượng thể, vì cái gì không khai phá đâu. Thái Thúc, đại gia ngầm thừa nhận không đi mở phát, xem như đi kéo dài nhưng, con đường phát triển, Ninh Thư, thôi đi, chẳng lẽ không phải bởi vì quá lạnh, không có cách nào mở, rộng a, làm ném thứ gì trực tiếp đông lạnh thành cặn bã. Năng lượng như vậy, cho dù là, hư không sinh linh, đoán chừng cũng là quá sức. Hơn nữa nhìn kia băng sơn, cũng không biết tồn tại bao lâu. Không biết như thế, nào mới có thể đào lên. Luôn cảm thấy là hư không sinh linh quá lười. Cho nên lười nhác quản cần hao. Phí thời gian đồ vật. Thái Thúc gật đầu. Đây cũng là một phương diện. Ninh Thư hỏi, vậy ngươi có thể đào bới ra tới a? Đại khái là không thể. Nếu như có thể lời nói. Vì cái gì không đi mở đục. Còn tới nơi tìm kiếm năng lượng thể a. Thái Thúc cũng không có phủ nhận. Một là khai thác xác thực khó khăn. Hai là, một khi có người mở rộng, những cái kia lười nhác số mau ra hỏa liền sẽ cùng nhau tiến lên. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, cái gì mau. Thái Thúc, ngoặc kép chấm chấm, cái gì mau đều có thể. Ninh Thư y một tiếng. Thật ô, Ninh Thư thay Thái Thúc rót một chén trà. Nói, khai thác khó khăn, kỳ thật, vẫn là có thể khai thác. Ngươi xem ngươi bây giờ đều thành hàng thi đi thịt. Yêu cầu năng lượng, pháp tắc hải như vậy, cũng cần năng lượng. Kỳ thực hiện tại pháp tắc hải, nhiều hơn nữa năng lượng đoán chừng cũng liền như vậy. Bất quá có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Thái Thúc nhìn Ninh Thư một chút, dài nhỏ ngón tay nâng chung trà lên. Uống, một ngụm, vẫn luôn là biếng nhác. Hiện tại quan tâm những chuyện này. Ninh Thư, nàng lúc nào biếng nhác. Vì sống chính là liều mạng. Kết quả còn bị người. Nói lười nhác, chính là thiên đại oan uổng a. Nàng là rất nghiêm túc người. Ninh Thư nói, có tổ chức địa phương mới có nhà. Ta thực tình hy vọng tổ chức. Thiên thu vạn tái, đời đời bất hủ. Giáo chủ ngươi thần công cái thế. Đông phương giáo chủ thần công cái thế. Thái Thúc lạnh nhạt nói, người muốn năng lượng thể, cầm tổ chức làm bè, có, phải hay không dự định muốn từ đó điểm một bộ phận. Ninh Thư lần này thật ủy khuất, nàng dự tính ban đầu thật thuần khiết cực kỳ, coi như muốn cũng muốn điểm phế liệu cho đả thần tiên. Làm đả thần tiên tiến, hóa, bất quá rất nhanh Ninh Thư kịp phản ứng, hướng Thái Thúc hỏi, các ngươi tiến, vào vị trí trung tâm a. Các ngươi nhìn thấy sông băng rồi sao? Thái Thúc, tất nhiên, Ninh Thư, nói nhảm, khẳng định không tiến vào qua. Người không biết sông băng. Trong khảm nạm không ít năng lượng thể. Các loại nhan sắc năng lượng thể đều có. Thái thúc rất nhỏ lung lay chén trà tay có chút dừng lại. Bất quá vẫn là mặt. Không biểu tình. Sông băng đào bới khó khăn. Ta cũng không muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực làm chuyện như vậy. Ninh Thư trợn trắng mắt. Rõ ràng chính là khai thác khó khăn. Hơn nữa giống nhau linh hồn đi vào cuối cùng trực tiếp cống đến chôn vùi. Cho nên phổ thông nhiệm vụ người là không thể đi vào khai thác. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy coi như là bình thường đại lão đều chỉ sợ không cách nào chống cự loại này lạnh năng lượng. Chẳng lẽ dựa vào trong tổ chức phi nhân loại đi khai hoang. Thế nhưng là liền, xem như trong hư không sinh linh cũng không nhất định gánh vác được dạng này. Nhiệt độ, cũng có thể sẽ giống nhân loại bình thường đồng dạng chết cóng. Nói tới nói lui, kỳ thật chính là khai thác tỷ suất chi phí hiệu quả không? Được, Ninh Thư, không khai thác, chẳng lẽ vẫn luôn dựa vào hãm hại lừa gạt làm năng? Lượng thể A, Thái Thúc, ngoặc kép chấm chấm, hãm hại lừa gạt, Ninh Thư gật đầu, hố, Thái Thúc chính là thần đồng dạng đại hố sâu. Thái Thúc đặt chén trà xuống, được rồi, những chuyện này không cần ngươi quan tâm, ngươi quan tâm cũng không có tác dụng gì. Thái Thúc đứng lên, bước chân muốn đi. Ninh Thư như gió ngăn tại Thái Thúc. Trước mặt, người cái kia không phải nghĩ giấu ta vụng trộm khai thác à. Thái Thúc, ta không giống ngươi bỉ ổi như vậy. Tê liệt, nàng rốt cuộc chỗ nào hèn mọn, chỗ nào lười nhác rồi. Ninh Thư hỏi, vậy ngươi sau đó phải đi nơi nào? Ta đi theo ngươi, ngươi khẳng định phải đi sông băng. Mau bệnh, ta biết có như vậy cái địa phương. Muốn khai thác đã sớm khai thác. Ninh Thư lắc đầu, không phải, người khẳng định phải đi phong tuyết chỗ sâu. Sông băng xác nhận ta nói chính là không phải thật sự. Sông băng bên trong phải chăng xen lẫn đánh giá năng lượng thể? Thái Thúc, ngoặc kép chấm chấm, ta sống không biết bao lâu, nhàm chán thời điểm khắp nơi đi dạo, người đi qua địa phương ta đều đi qua, người không có đi địa phương ta cũng đi qua. Ninh Thư nhíu mày, ngoặc kép chấm chấm, người đang khoe khoang người rất già. Này mẹ nó là đáng giá kiêu ngạo sự tình a. Lão bất tử, Ninh Thư bắt đầu cười hắc hắc, giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là kể chuyện xưa, xem ngươi nói nhiều lời như vậy, rõ ràng chính là trột dạ. Ninh Thư muốn chụp Thái Thúc bả vai. Yên tâm, ngươi coi như muốn đi xem cũng không có gì, ta mang ngươi, ta tiến hành không gian đánh dấu. Thái Thúc bả vai sai lệch một chút, tránh đi Ninh Thư tay. Ninh Thư căn bản cũng không để ý, bất quá thật rất lạnh, trực tiếp đông cứng. Muốn đi lời nói, vẫn là tìm Trường Bá làm điểm giữ ấm công cụ. Ninh Thư nói đến đều muốn đánh run rẩy. Đúng rồi, ta hiện tại linh hồn không được, cho ta một chút hồn dịch bổ sung. Một cái đi, Thái Thúc cười lạnh nhìn Ninh Thư, thật đúng là dám mở miệng, cảm thấy chính mình lập công lớn, muốn như vậy muốn như vậy. Ninh Thư vén lên tóc, đó là đương nhiên, không thì ta mạo hiểm mấy lần bị đông cứng mang đến tình báo liền không đáng tiền, không muốn mang phổ thông nhiệm vụ người đi vào, sẽ trực tiếp đông cứng. Hỏa, tóc gâu đai, Thái Thúc gân xanh trên trán nhảy lên. Ta lúc nào nói muốn khai thác xong? Băng, Ninh Thư à một tiếng. Có chút đáng tiếc, không khai thác nha, thật nhiều năng, lượng thể, dựa vào chính mình lực lượng là không có cách nào. Hết chương.